Thượng đế thương bệ hạ là người có đức, lẽ ra làm cho chúa trần gian, song vì hồng phúc của ông Xích Đế lớn lắm nên bắt bệ hạ phải nhường ngôi xuống Long Cung giữ việc thủy phủ. Hoài Vương toan bước theo hai vị thiên sứ, sực thấy nước lẫn với trời, sóng gió ầm ầm, quang cảnh hỗn loạn, sợ hãi giật mình thức dậy mới biết mình đang chiêm bao, liền gọi các quan hầu đến đoán mộng. Có viên cận thần tâu rằng: đã gặp cá đón đường, gió bạc thuyền trôi, bây giờ bệ hạ lại chiêm bao như thế này thì không phải là điềm tốt, ngày mai xin bệ hạ hồi loan rồi sẽ thương nghị. Hoài Vương nói: xà giá đã khởi hành, đại tính đã truyền bá mà còn trở lại sao được, vả lại số trời đã định thì ta không thể tránh. Hôm sau Hoài Vương thức dậy truyền tiến hành, long thuyền đến giữa dòng thì thấy ba chiếc thuyền của anh bố Ngô Nhuế cùng Ngao vùng vụt kéo đến, chiên trống vang trời. Anh bố đứng trước mũi thuyền nói lớn: chúng tôi phụng mệnh hạng vương đến đài nghênh giá, xin bệ hạ có đồ kim phù ngọc sách, xin hãy để lại đây. Hoài Vương nổi giận mắng: đồ bất nghĩa, bay lại hùa theo hạng vũ để làm phản hay sao? Bọn anh bố cầm gươm nhảy qua lòng thuyền, chém chết vài đứa thủy thủ. Người trong thuyền thì khiếp vía. Hoài Vương cả tiếng mắng: thằng giặc hạng vũ kia, mày bất nghĩa như thế thì còn trời nào mà dung tha cho mày. Nói xong trầm mình xuống trường giang tự tử. Bao nhiêu người nắp sau thuyền đều bị bọn anh bố giết chết hết. Sau Hồ Tăng có thơ rằng: ngọn cờ lơ láng giữa tràng giang, nước mất thân chìm cảnh thảm thương, chính suối khôn tan màu lửa hận, vầng trăng lã tả ánh thê lương. Dưới sông Hoài Vương, bọn anh bố quay thuyền trở lại thì thấy nơi bờ sông dân chúng kéo đến đông như kiến, trỏ vào mặt mà mắng: thằng anh bố kia, mày nghe lời hạng vũ giết vua của thiên hạ thì còn trời nào mà dung tha cho mày. Chúng ta vì vua nghĩa đế nhất định phải báo thù. Anh bố tức giận truyền quân áp thuyền vào bờ, nhưng gặp gió ngược nên thuyền cứ đi chậm. Khi đến nơi dân chúng đã di tản đi hết rồi. Hồi 15, tìm chân chúa anh hùng cất bước, giết tiều phu tráng sĩ đau lòng. Trong số dân chúng ấy có một ông lão tuổi ngoài 80, tóc bạc da mồi nhưng còn có vẻ quắc thước lắm. Ông lão ấy là Đổng Công, học rộng chuộng đạo đức, cả vùng ai cũng kính mến. Đổng Công bàn với dân chúng: chúng ta chờ bọn anh bố đi rồi thì tìm lấy xác của vua làm lễ mai táng, rồi kéo sang Lạc Dương rước Hán Vương về làm chủ để trả thù cho chúa thượng. Dân chúng đồng thanh hưởng ứng và nói: chúng tôi xin theo lời của lão Công. Nói xong tụ họp hơn vài mươi chiếc thuyền nhắm dòng hạ lưu tìm vớt xác của Hoài Vương đem lên, lập đàn ma chay cúng tế và mai táng Hoài Vương nơi Mân Châu. Giữa lúc đó, bọn anh bố đã trở về Bành Thành, gặp Phạm Tăng thuật lại đầu đuôi. Phạm Tăng thở dài rồi nói: thôi, thế thì còn ra gì nữa. Vua nghĩa đế do tôi và Vũ Tính Quân lập lên để trấn an nhân tâm, nài giết đi mang tiếng trong thiên hạ. Nếu còn dời đô về Bành Thành nữa thì sao khỏi thiên hạ chê cười. Chúng ta phải trở về Hàm Dương càn ngăn việc thiên đô mới xong. Quý bá nói: khi trước Hàn Sinh cũng can gián, bị bá vương dặn bỏ vào vạc dầu, bây giờ còn ai mà dám ngăn cản nữa. Phạm Tăng nói: không liều chết ngăn cản thì rồi đây chúng ta sẽ bị chết cả bọn. Nói xong lưu quý bá ở lại Bành Thành, còn bao nhiêu thảy đều về Hàm Dương vào ý kiến bá vương. Bá vương đang thu xếp hành trang, thôi thúc bá quan hạn trong 4 hôm nữa phải sẽ đăng trình. Sảy được có tin Phạm Tăng và anh bố trở về tâu việc giết vua nghĩa đế, bá vương thích chí nói: thế là ta đã trừ được cái bệnh trong gan phổi rồi. Phạm Tăng tâu: bệnh gan phổi của bệ hạ không phải ở vua nghĩa đế mà là ở Hán Vương. Bệ hạ đã trừ được Hán Vương thì mới gọi là chữa được bệnh. Ngày nay bệ hạ dời đô về Bành Thành, ngày mai Hán Vương sẽ dời đô ra Hàm Dương. Bá vương lắc đầu nói: quân sự chớ lo, đường sản đạo đã đốt rồi, quân tam tầng ráo riết phòng bị, dẫu Hán Vương có cắn cũng không thoát ra khỏi đất Ba Thục được. Phạm Tăng tâu: nếu bệ hạ dời đô về Bành Thành, tất tam tầng trễ biến, Hán Vương thừa cơ hội ấy sẽ tấn binh. Đường Sạn Đạo đã đốt, nhưng lòng người đã quyết, việc sửa chữa thì chẳng mấy chốc. Bá Vương tỏ vẻ bất bình nói: hiệu lệnh ta đã ban, Văn Vũ đã chuẩn bị chỉnh tề, không thể sửa đổi được nữa. Quần sư chớ có nói nhiều lời. Phạm Tăng thấy Bá Vương không nghe lời mình, hổ thẹn bước ra buồn bã, rồi sắp sửa hành trang để cùng các quan đi theo hộ giá. Nhắc lại Hàn Tín, từ khi tiễn chân Trương Lương đi rồi thì lòng hồi hộp, mấy đêm không ngủ được, lo chuẩn bị hành trang lên đường. Trước khi ra đi, Hàn Tín ghé nhà Trần Bình để thăm viếng. Trần Bình thấy Hàn Tín đến, mừng rỡ đón chào và hỏi: Chấp Kích Lang sang chơi chắc là có chuyện lạ, hay là cá sắp quá rồng, rồng toan vượt bể? Hàn Tín biết Trần Bình không ưa gì Bá Vương, nên tìm lời nói thử. Bá Vương dời đô về Bành Thành, tất Hán Vương thôn tính Tam Tầng, đất Hàm Dương này e không giữ được, thế đâu ý nghĩ sao? Trần Bình đáp: Bá Vương lấy Uy Vũ làm gốc, nấu Hàn Sinh giết Nghĩa Đế, lại thiên đô về Bành Thành, tôi tưởng cơ nghiệp không thể nào yên được. Trong chư hầu chỉ có Hán Vương là người đại lượng, có thể mưu đồ việc lớn. Chấp Kích Lang ở đây cũng không ra gì, sao không tìm nơi khác để tiến thân, tội gì sống trong khổ cực? Hàn Tín đưa mắt nhìn quanh rồi nói nhỏ: Tôi có ý đó đã lâu, không dám giấu đồ ý, ngặt vì quan sang cách trở, đồn ải canh phòng rất nghiêm, không có giấy thông hành thì không thể nào đi lọt. Trần Bình thở dài nói: Việc ấy thì không khó, trong dinh tôi có văn thơ ấn tín, tôi sẽ cấp cho một đạo thông hành, có thể tự do đi lại. Nếu đồn ải nào hỏi thì cứ nói rằng Bá Vương sai vào Bao Trung để thám thính. Hàn Tín đứng dậy nói: Đa tạ đô úy, ngài cho tính tôi mảnh giấy này thật quý hơn ngàn vàng. Nếu tính tôi gặp thời đạt danh vọng, nguyện không quên ơn tri ngộ. Trần Bình nói: Ngài cứ an tâm lập chí, sau này tôi cũng phải tìm chỗ dung thân, chừng ấy ngài ra ơn tiến cử cho tôi thì còn gì quý hơn. Hàn Tín lãnh giấy thông hành từ giả về dinh. Tối hôm ấy dặn bọn gia nhân: Ta bận việc đi thăm người bạn, chúng bay cứ ở nhà, phải canh phòng cẩn mật. Nói xong leo lên ngựa ra đi, vó câu khắp khển, phần trăng trên chết mái đầu. Anh hùng yên ngựa đâu quản gió sương, bóng Hàm Dương quốc dần sau những rặng núi đen xì, giữa những màn sương lạnh. Hàn Tín ra đi đã hai hôm, thế mà tuyệt nhiên không ai hay biết. Bọn gia nhân thấy Hàn Tín không về nên bàn với nhau: Hoàng Chấp Kích Lang đi đâu không về, hay chúng ta phải vào báo cho quân sư, kẻo bị mang vạ. Thế là chúng kéo đến dinh Phạm Tăng rồi bẩm: Chúng con là gia nhân của dinh quan Chấp Kích Lang, cách đây vài hôm có người khách lạ đến chơi cùng với quan Chấp Kích Lang đàm đạo, rồi cách đó mấy hôm quan Chấp Kích Lang lại đi biệt không thấy về, vì vậy chúng con đến đây cấp báo. Phạm Tăng thất kinh, dậm chân thở dài than: Thôi rồi, cọp đã vào rừng rồi, ta còn mong gì mưu việc thiên hạ? Trước đây ta đã tấu xin Bá Vương, một là dùng, hai là giết, thế mà Bá Vương không chịu nghe, nay có hối thì làm sao kịp. Nói xong vội vã vào triều tâu với Bá Vương: Hàn Tín đã trốn rồi, bệ hạ phải cho người đuổi theo mà bắt lại, nếu không nghiệp cả khó bền. Bá Vương giận dữ vỗ án hét: Đứa thất phù ấy lại dám bỏ ta mà đi ư? Phạm Tăng nói: Hàn Tín là kẻ kiến thức, có thể giúp bệ hạ làm nên đại sự, thế mà bệ hạ không chịu dùng, còn để cho hắn trốn đi, thật là bất lợi. Bá Vương nói: Nó không có thông hành thì làm thế nào mà ra khỏi quan trung được? Liền gọi Chung Ly Muội đến: Người dẫn 200 quân khinh kỵ đuổi theo mà bắt Hàn Tín về, bầm thay làm gương cho kẻ khác. Chung Ly Muội lĩnh mệnh dẫn quân đến cửa quan An Bình thì được tin Hàn Tín đã qua khỏi cửa quan hai hôm rồi. Chung Ly Muội trách cứ quan tổng trấn. Quan tổng trấn nói: Hàn Tín hiện có văn thư ấn tín rõ ràng, nói là Bá Vương sai đi hội Tam Tần để bàn việc khẩn cấp, tôi làm sao mà dám ngăn cản? Chung Ly Muội nói: Bây giờ quan tổng trấn liệu có cách gì để bắt Hàn Tín được chăng? Quan tổng trấn lắc đầu đáp: Tướng quân khó mà theo kịp, bây giờ chỉ có cách phi báo cho Tam Tần mang quân truy nã thì may ra mới bắt được. Chung Ly Muội nghe lời, phi hịch cho Tam Tần khiến truy nã rất gấp, rồi trở về Hàm Dương tâu lại với Bá Vương. Bá Vương nói: đứa thất phù ấy dẫu có đi đâu, lại làm nên được cái trò trống gì mà ta phải bận tâm. Tức truyền lệnh cho Bá Quan Văn Võ sắp sửa xe ngựa Thiên Đô đến Bành Thành. Nhắc về Hằng Tín, từ khi thoát ra khỏi cửa An Bình thì thẳng tới Tản Quan, rồi đến một ngã ba kia đường chật hẹp ngoằn ngoèo, liền dở bản đồ ra xem, tìm lối tắt vào Bao Trung. Bỗng có một viên tiểu tướng tay cầm hỏa bài xong ngựa tới hỏi: người kia đi đâu, có giấy thông hành hay chăng? Hằng Tín xem qua biết là người của Tam Tần, sai đi lùng bắt mình, liền giả cách nói: tôi họ Lý, hiện có việc sang Bao Trung, giấy thông hành có ghi rõ. Nói xong rút giấy thông hành trao cho viên tiểu tướng. Viên tiểu tướng khúm núm dở ra xem. Hằng Tín thừa cơ rút thanh bảo kiếm đeo ở trong lưng, chém phăng một phát, tiểu tướng rơi đầu. Hằng Tín vội vã buông cương thượng lộ, đi chưa bao xa thì lại có bốn tráng sĩ đuổi theo để bắt. Hằng Tín cũng theo cách ấy, cho mỗi người một nhát gươm, đưa hồn về địa phủ. Đoạn quay ngựa nhắm hướng tây mà chạy. Chạy qua được một lúc, Hằng Tín lại nghĩ thầm: ta vừa giết mấy tên hỏa bài của Tam Tần, nếu cứ đường này thẳng tiến, e họ sẽ đuổi theo bắt gặp. Liền rẽ cương sang một con đường hẻm ở hướng tây nam. Con đường này chung quanh núi rừng mù mịt, suối reo đá dựng, không làm sao mà cởi ngựa được. Con đường bị nghẽn, không còn lối nào sang đò trần thương được. Hằng Tín buồn bã lơ láo đứng nhìn bốn mặt, đâu đâu cũng rừng núi chập trùng. Tình cờ gặp một tên phu đang kẻo kẹt trên vai một gánh củi nặng, mò mẫm qua triền núi. Hằng Tín mừng rỡ hỏi vội: thưa lão trưởng, làm ơn chỉ dùm cho tiểu tử đường ra trần thương. Lão Tiều nghe hỏi để gánh củi xuống, chỉ tay về phía trước rồi nói: cứ dắt ngựa băng rừng đi tới sang rặng núi đá bên kia, đến rừng Tiểu Tùng, đi hết rừng ấy là đến khe Loan Thạch. Trên khe có cầu đá, đi khỏi cầu đá thì tới núi Nga Mi. Phải trèo qua núi ấy mới có lối đi, nhưng phải khó khăn lắm. Đi một quãng nữa thì đến núi Thái Bạch. Dưới chân núi có hàng cơm, phải trọ lại đấy ăn cơm tối, sáng sớm mới lên đường. Hỏi lối sang núi Cô Vân, đến núi Lưỡng Cước, sang đò Bách Thủy, tới bến Hàng Khê. Đấy là địa phận Nam Chính rồi. Nhưng nhớ phải đi đến nơi trọ trước trời tối, vì vùng núi ấy có một con mãng xà rất nguy hiểm, ông phải cẩn thận lắm mới tránh được tai nạn. Hằng Tín dở bản đồ ra xem, thấy không sai một nét nào cả. Hằng Tín cảm ơn lão Tiều rồi lên đường cất bước. Giữa lúc ấy, lão Tiều cũng ì ạch gánh củi trên vai để đi xuống núi. Hằng Tín vừa đi vừa nghĩ: nếu chừng hàm cho người truy nã theo chân mình thì đến ngã ba sẽ gặp lão Tiều này, và lão Tiều lại chỉ đường cho như vậy thì mạng ta khó mà thoát. Vả chăng mấy hôm nay ta lặn suối trèo non, người đã mỏi ngựa đã mệt, vô phúc mà gặp truy binh thì đành phải bó tay chịu chết, chứ chẳng sao mà chống cự nổi. Thôi, thà ta chịu tiếng vong ân, giết lão Tiều phu này đi để tuyệt lộ truy binh. Nghĩ rồi liền quay ngựa lại gọi: ông lão Tiều phu, xin lão dừng chân cho tôi hỏi thêm một điều này nữa. Tiều phu nghe gọi quay gánh lại. Hằng Tín bước đến chém một cươm đứt làm đôi, rồi mang xác đem vùi nơi sừng núi. Nhìn nắm mồ oan, Hằng Tín rơi lệ rồi khóc. Lão Tiều hỡi, Tín không phải là phường bất nhân bạc nghĩa, chỉ vì sợ lỡ việc lớn nên đành phải hy sinh mạng của lão. Mai sau Tín này được thành thân thì xin đến đây làm lễ hộ tang, lập đền thờ cúng. Hồn lão có linh thiêng thì xin phò hộ bước bôn đào của Tín này. Xác Tiều phu đã được vùi kín, Hằng Tín lên ngựa gạt lệ bôn hành. Người sau có thơ rằng: kiếm báo trao tay chữa giết thù, giết người ân nghĩa lão Tiều phu. Hàng quân vì muốn mưu thiên hạ, sao nỡ đem quân đáp nghĩa thù. Hằng Tín theo lời dặn của lão Tiều, băng qua núi đá sang rừng Tiểu Tùng, đến khe Loan Thạch, và vất vả mấy ngày thì mới tới núi Thái Bạch. Dưới núi có hàng cơm, Hằng Tín xuống ngựa vào, gọi chủ quán đem rượu thịt ra ăn. Rượu nồng hơi ấm, rừng núi u buồn, xa xa lơ thơ, vài vần mây bạc lòng bóng xuống khe sâu. bơ vơ như bước chân dũng sĩ chưa định hướng. Hàn Tín thở dài, chợt nghĩ đến cái chết của Tiều Phu vừa rồi, bất giác ngâm một bài thơ, rồi sẵn dịp mượn bút mực đè lên vách đá thơ rằng: dần bước đỉnh non cao, gập ghềnh theo lối nhỏ, mây nghiêng mái trời xanh, suối tuôn gần sỏi đỏ, ngoắt ngoéo đến muôn trùng, gớm thay thật hiểm trở. Rừng thẳm càng đi sâu, càng đến nơi tuyệt lộ, trời xui gặp lão Tiều, chỉ đường đi rất rõ. Ân đức biết chừng nào, nghìn vàng chưa báo bổ, ta vì lòng lo riêng, sợ quân theo truy nã, sức yếu và thế cô, vào lưới không thể gỡ. Cắn răng rút gươm thiên, giết Tiều vùi xuống hố. Hỡi ơi lão Tiều Phu, linh thiêng xin phù hộ, ta há bạc tình chi, chỉ lo về hậu lộ. Lão sống chỉ vào rừng, suốt đời thêm cực khổ, ta sống để mai này đem thân đi diệt sở, sở diệt thiên hạ yên, muôn dân khỏi thống khổ. Ấy vậy kẻ phong tình, xin lão chớ oán nộ, mai sau được thành công, nguyện lòng đền báo bổ. Con lão ta xin nuôi, phú quý chung hưởng thọ, vành trăng lã lướt sôi, chập trùng mây mờ tỏ, hồn lão đến đây chăng, chứng minh lòng ta đó. Hàn Tín đề thơ xong ngồi gật gù đánh chén, ngâm đi ngâm lại bài thơ mãi không thôi. Thình lình bên ngoài có một tráng sĩ vùng kiếm xông vào, xem qua bài thơ một lượt rồi quay lại hỏi Hàn Tín: bộ anh muốn chết thì sao? Đã bỏ sở bôn đào vào đây, thế mà còn dám giết người dọc đường, lại đề thơ lên vách. Nếu tôi bắt anh đem nạp cho bá vương thì anh liệu làm sao? Hàn Tín thất kinh, đẩy ly rượu sang một bên đứng dậy nói: nếu tôi không lầm, tráng sĩ là người Bao Trung, làm dân nước Hán, cớ sao lại có ý ấy? Tráng sĩ cười lớn, kéo Hàn Tín ngồi xuống ghế rồi nói: tôi nói đùa đấy thôi, xin tướng quân hỷ xả cho. Tôi vốn họ Tân, tên Kỳ, người Phú Phong. Mấy năm nay vì lánh nạn nhà Tần nên theo cha tôi là Tân Kim đến đây mở hàng cơm độ Nhật. Từ thuở bé tánh ưa cung kiếm nên mãi ham mê săn bắn, chưa nghĩ đến việc tiến thân lập nghiệp. Đêm vừa rồi tôi nằm chiêm bao, thấy một con hổ từ đỉnh núi cao nơi phương đông chạy đến, nằm trên đám cỏ. Với giấc mộng ấy, tôi đoán chắc hôm nay thế nào cũng gặp được quý nhân. Vì vậy suốt ngày tôi cứ ở nhà để tiếp đón. Hàn Tín nghe nói mừng rỡ đứng dậy, cầm tay Tân Kỳ cùng ngồi chung bàn đấu chén. Rượu ngà ngà say, Hàn Tín nói: tôi xem tráng sĩ không phải là kẻ giá áo túi cơm. Nay thiên hạ đang loạn lạc, Hán vương đang chiêu hiền đại sĩ, sao tráng sĩ không bái yết đoạt ấn phong hầu để thỏa lòng hào kiệt? Tân Kỳ nói: tôi có ý ấy đã lâu, song nghĩ rằng Hán vương muốn thâu thiên hạ, tất phải đem quân dẹp Tam Tần. Mà dẹp Tam Tần không có con đường nào khác hơn là đường ra núi Thái Bạch này. Vậy xin tướng quân vào trước, lúc nào tướng quân đem binh ra đây thì tôi sẽ tháp tùng vậy. Hàn Tín ngạc nhiên hỏi: đường ra Tam Tần không còn đường nào khác hơn hay sao? Tân Kỳ nói: xưa nay chỉ theo đường Sản Đạo, bây giờ thì Sản Đạo đã bị đốt rồi. Người Sở cũng như người Tần, không ai biết con đường này cả. Nếu quân Hán theo con đường này kéo ra, xuất kỳ bất ý đánh một trận, tất Tam Tần phải mất. Hàn Tín nói: tráng sĩ quả là có kiến thức, nhưng xin chớ lộ việc này với ai. Lúc tôi đem binh diệt Tần, sẽ nhờ tráng sĩ làm hướng đạo. Tân Kỳ mời Hàn Tín vào nhà trong, gọi mẹ và vợ ra giới thiệu, cả nhà vui vẻ. Hàn Tín và Tân Kỳ kết làm anh em. Đêm ấy cả hai ngủ chung giường, và mờ sáng Hàn Tín giả biệt. Tân Kỳ nói: phía trước là núi Cô Vân, núi Lưỡng Cước, đường xá rất hiểm trở, lại có một con mãng xà rất lớn, khách đi đường không khéo sẽ nguy đến tính mạng. Vậy tôi xin đưa tướng quân đến bên kia hàng khê rồi tôi sẽ trở về. Hàn Tín từ chối nói: thôi, xin cảm ơn hiền đệ, làm như thế quá phiền phức. Tân Kỳ nhất định không nghe, gọi gia nhân đến rồi dặn: chúng bay ở nhà trồng nơm quán hàng, khoản đại khách khứa, ta đi tiễn hàng tướng quân vài hôm rồi ta sẽ về. Dứt lời cầm một ngọn giáo, đeo một túi cung theo Hàn Tín ra đi.

Lục Bình đã ra thì cuồn cuộn như nước sông Hoàng Hà, biến hóa như trời đất, hiệu lệnh như lôi đình. Mất có thể làm còn, yếu có thể làm mạnh, nguy có thể làm an được. Cơ biến không biết đâu mà lường, quyết thắng từ ngoài nghìn dặm. Binh uy không để một kẻ nào dòm ngó nổi, muôn vạn quân, trăm ngàn tướng, không chỗ nào sai lầm. Lấy nhân mà dùng, lấy lễ mà dạy, lấy dũng mà khiến, lấy tính mà thờ. Cái lối làm tướng như thế, thưa tướng đã bằng lòng chưa? Tiêu Hà thấy Hàn Tín ứng đối như nước chảy, trí tuệ thì thông suốt, tấm tắc khen thầm và tự nghĩ: Hán vương mà được người này đúng thật là phúc lớn. Cái chức phá sở đại nguyên soái trừ tính ra thì không còn ai hơn được nữa. Từ đây Tiêu Hà giữ Hàn Tín nơi tư dinh, khiến quân hầu hạ tiếp đãi như bậc thượng khách. Mặc dầu vậy, Hàn Tín vẫn giấu kỹ cái dốc thơ của Trương Lương, không chịu đưa ra, chỉ dùng tài của mình để hiến thân mà thôi. Còn Tiêu Hà từ khi gặp được Hàn Tín, lòng rất hoan hỷ, ngày đêm chuyển vãn, quên ngủ quên ăn. Thật là anh hùng rõ mặt anh hùng, biết người giữa chốn bụi hồng mới cao. Hồi 17. Hàn tướng quân khuất thân làm đô úy, Tiêu thừa tướng sốt ruột theo anh hùng. Một hôm Tiêu Hà và Đặng Công vào triều tâu với Hán vương: Chúng tôi vừa chọn được một hiền sĩ, tài kim văn học suốt cổ kim, đáng làm phá sở nguyên nhung, xin Hán vương trọng dụng. Hán vương hỏi: Hiền sĩ tên là gì, quê quán ở đâu, tài năng ra như thế nào? Tiêu Hà tâu: Người ấy ở Hoài Âm, họ Hàn tên Tính, trước làm quan chấp kích lăng nước Sở, thường dân biểu, nhưng Hạng vương không dùng nên bỏ Sở về đây. Vừa rồi chúng tôi cùng nói chuyện, biết là một bậc đại tài, dẫu Y Doãn, Tử Nha, Tôn Vũ cũng khó mà sánh kịp. Hán vương cười rằng: Người này khi còn ở huyện Bái, ta đã nghe tiếng là luồn khố đổ trung, xin cơm phiếu mẫu, làng nước ai cũng khinh bỉ. Nay lại thừa tướng cử người này làm đại tướng, thì sợ ba quân không phục, rồi các nước chê cười, Hạng vương cho ta là người không có mắt. Tiêu Hà nói: Tâu đại vương, xưa nhiều người xuất thân bằng tiện mà vẫn dựng nên nghiệp cả, như Y Doãn xuất thân là kẻ thất phu ở Sàn Giả, Thái Công là kẻ đi câu sông Vị, Ninh Thích là người đi buôn xe, Quản Trọng là kẻ tù đồ, đến lúc gặp được thời đều tạo nên đại sự. Hàn Tín tuy xuất thân bằng tiện, song tài học thì tuyệt vời, nếu không dùng tất hắn sang nước khác, xin đại vương hãy xét lại. Hán vương nói: Các khanh đã bảo tấu, không lẽ ta chẳng vị tình, thế thì cho đòi hắn vào ta xem. Tiêu Hà liền sai người đến mời Hàn Tín vào bệ kiến. Hàn Tín nghĩ thầm: Hán vương khinh bỉ ta thế này, tất là không dùng ta nổi, tuy nhiên ta cứ vào bệ kiến xem sao. Liền theo gót sứ giả, vừa vào đến nơi, Hán vương hỏi: Nhà người từ ngang dặm đến đây, chưa thấy rõ tài năng làm sao mà dụng được, nay trong kho thiếu chức chưởng lý, ta cho ngươi làm chức liên ngao, xem tài năng thế nào đã. Hàn Tín tạ ơn lui ra, sắc mặt thì cứ tự nhiên, không hề tỏ vẻ bất mãn. Đằng Công và Tiêu Hà thấy vậy thì lòng lo lắng không an. Hôm sau Hàn Tín đến kho kiểm điểm thóc lúa, tính toán sổ sách mau lẹ phi thường, không sai một mảy. Những người coi kho thấy Hàn Tín tính toán thì minh bạch, đều sụp lại thưa: Từ khi có kho đến nay, chúng tôi chưa thấy ai mà thần toán như ngài. Hàn Tín vừa cười vừa nói: Đó chẳng qua là cái trò nô lệ thôi, có gì gọi là thần thánh. Tiêu Hà sai người đến thám thính, thấy Hàn Tín tài giỏi như vậy, liền mời về dinh rồi nói: Ngài học ở đâu ra cái phép tính toán thần diệu như vậy? Hàn Tín đáp: Phép toán nó có nhiều lối, có số tiểu cửu, có số đại cửu. Nếu tin tường các phép ấy thì dẫu bốn bể năm châu cũng chỉ ở trong một bàn. Trước kia vua Phục Hy chỉ có 61 quẻ, mà thiên biến vạn hóa, việc vũ trụ không thoát khỏi các quẻ ấy được. Tiêu Hà nói: Học vấn của ngài chắc là cũng chung như vậy. Hàn Tín nói: Thóc gạo trong kho để lâu nay đã mục nát, xin đem ra bán cho dân, thay hạt cũ lấy hạt mới, vừa lợi cho dân mà vừa ích cho nước, đó là việc của thừa tướng. Ngài đề nghị rất là phải, thôi ngày mai tôi sẽ tâu với Hán Vương, sẽ thi hành ngay cái việc ấy. Ba hôm sau, Hán Vương không ngự triều, Tiêu Hà viết sớ sai nội thị vào tâu. Hán Vương mới phán: mấy hôm nay ta bực tức, chỉ mong thoát ra khỏi Bao Trung, nhưng chưa có kế gì hay, vì vậy không lâm triều, ngày mai xin mời thừa tướng đến mà thương nghị. Hôm sau Tiêu Hà cùng bá quan vào chầu, Hán Vương kiểm điểm công việc xong, vào tiền điện cùng với Tiêu Hà nghị sự. Hán Vương nói: ta ở đây đã lâu, nóng lòng muốn xuất quân, chẳng hay thừa tướng có kế gì chăng? Tiêu Hà nói: tâu đại vương, muốn xuất quân ta phải dùng một vị phá sở đại nguyên soái mới được. Hán Vương thở dài nói: thì chính ta cũng đang lo về việc này. Tiêu Hà nói: đại vương bất tất phải lo, chỉ cần phong ngay Hằng Tín làm tướng thế là xong việc. Hán Vương cười nói: làm gì cái tài nhỏ nhen ấy. Tiêu Hà tâu: cứ xem tài này tất hiểu tài khác, Hằng Tín quả thật đáng làm nguyên nhung, không nên cố chấp. Hán Vương suy nghĩ rồi phán: ừ, nếu vậy thì cứ thăng cho Hàn Tín chức tri túc đô úy xem sao. Cận thần ban lệnh, Hàn Tín vẫn nghiễm nhiên nhận lệnh. Hôm sau Hàn Tín đến dinh đô úy, đem cả sổ sách ra tra xét, lương tiền thu nộp chi phí đâu đó một cách rành mạch. Khi trước những quan đô úy đến nhận chức hay ăn lễ các người trong kho, nên chúng bảo thế nào phải nghe theo tế ấy, dân tình cứ thán oán mất lẽ công bằng. Nay Hàn Tín đến, trước hết ra giấy yết thị, tra xét những kẻ lạm dụng trước kia, cách chức tất cả, rồi đưa vào những người đứng đắn. Vì vậy trăm họ lại hoan hỷ, tranh nhau nộp thuế. Chỉ trong nửa tháng mà thuế khóa đã nộp hết, không thiếu một đồng xu nào. Dân chúng mến phục tìm đến nói: từ ngày đến coi kho, dân chúng tôi chẳng ai mất một thúng thóc, một đồng tiền nào, mới thấy hôm nay là lương tiền giàu giàu, so với khi trước thì cách xa lắm. Rồi lại rủ nhau đến phủ thừa tướng nói: Hàn đại nhân đến đây thật là có phúc đức cho dân chúng tôi lắm. Trước kia quan coi kho cứ tham lam áp bức dân chúng, phủ thâu tiền lúa, nay chúng tôi không còn bị nạn ấy nữa thì lấy làm hoan hỷ. Tiêu Hà an ủi: Hàn đại nhân là kẻ hiền tài, đâu phải coi kho mãi mãi, chẳng qua là chúa thượng muốn thử tài người vài hôm đó thôi. Người ấy phải là nguyên nhung, đánh đồng dẹp bắc, giúp vua thâu thiên hạ dựng cơ đồ mới xứng. Dần chúng bái lại lui ra. Tiêu Hà cứ nằm vắt tay lên trán nghĩ thầm: Hàn Tín là kẻ quốc sĩ, việc lớn việc nhỏ đều tin tường cả, ta phải hết lòng mà tiến cử, nếu không hoài mất một vị phá sở nguyên nhung. Hôm sau Tiêu Hà vào triều Hán Vương, thấy mặt buồn bã, đầu Tiêu Hà lên điện rồi nói: đêm qua ta nằm mơ thấy mộng không lành, lại thêm lòng nhớ cha mẹ vợ con nơi Bành Thành, không biết ngày nào mới trông thấy mặt. Nếu cứ uất ức ở đây mãi, ta không thể nào mà vui cho được. Thừa tướng có nghĩ đến việc đó chăng? Tiêu Hà nói: tâu đại vương, trước kia vua Cảnh Công nước Tề đi săn về, nói chuyện với Án Tử, quả nhân mỗi khi mơ thấy Triệu Bất Tường thì lòng lại không vui. Án Tử thưa: Triệu Bất Tường thế nào, xin chúa công cho biết. Cảnh Công mới nói: ta trông lên núi thấy hùm, nhìn xuống hầm thì thấy rắn. Án Tử nói: núi là chỗ hùm ở, hầm là nơi rắn ở, đó là thuận cảnh, sao gọi là bất tường được. Hiện nay trong nước có ba điều bất tường mà chúa công không biết. Cảnh Công hỏi: ba điều bất tường ấy là gì? Án Tử mới nói: nước có người tài mà không biết là một điều bất tường, biết mà không dùng là hai điều bất tường, dùng mà không xứng với tài năng là ba điều bất tường. Bây giờ đại vương mộng thấy điềm chẳng lành, chính là cái Triệu có hiền sĩ mà không biết dùng đó. Hán Vương ngơ ngác hỏi: nếu trong nước có người tài, lẽ nào lại ta không dùng? Ta vào Bao Trung đến nay, có thấy ai là anh tài đâu. Tiêu Hà nói: người tài trước mặt đại vương lại không dùng, lại mong người đâu đâu, thật là lạ lắm. Hán Vương bực dọc hỏi: người hiền sĩ là ai? Thừa tướng cứ nói, ta sẽ trọng dụng ngay. Tiêu Hà nói: Tôi muốn tiến cử, e đại vương lại khinh kẻ bần tiện, không chịu dùng, làm mất lòng người ấy, và khiến cho kẻ hào kiệt bốn phương sanh lòng chán ngán, không muốn đến làm tôi cho Hán vương nữa. Hán vương nói: Thừa tướng bất tất phải nói lắm, cứ nói tên hiền sĩ ấy cho ta biết. Tiêu Hà khấu đầu nói: Hiện nay bậc hiền sĩ trong thiên hạ không ai hơn được Hàn Tín, nếu đại vương không dùng, chắc y không chịu ở đây nữa. Hán vương nói: Tước Lộc đâu phải là món đồ chơi, muốn cho ai thì cũng được. Hàn Tín mới đến đây có một tháng mà phong thưởng hai lần, nếu còn phong thưởng nữa, e chúng tướng theo ta từ phong bái đến đây, chắc là cho ta thất đáng chăng? Tiêu Hà tâu: Các bậc đương thời xưa dùng người cốt tùy tài mà trao chức, Hàn Tín là bậc trí dũng, đại vương đem dùng là việc nhỏ, không xứng đáng tài năng, vì vậy hạ thần mới phải mấy phen tiến cử. Còn như các tướng ở phong bái đều kém xa Hàn Tín, đại vương bì làm sao được? Hán vương nói: Thôi, ta cũng nghe lời thừa tướng, nhưng phải chờ đợi hai tháng nữa. Nếu Trương Lương không tiến cử được ai đến đây, thì chừng ấy ta sẽ trọng dụng Hàn Tín cũng chẳng muộn. Tiêu Hà bất đắc dĩ phải trở về dinh và chờ lệnh. Hôm sau Tiêu Hà lại mời Hàn Tín đến tư dinh hỏi chuyện làm thế nào để hạ được Tam Tần. Hàn Tín cười nhạt nói: Tôi vẫn tưởng thừa tướng thông hiểu binh pháp, ngờ đâu lại chẳng biết một chút gì cả. Phàm việc quân tùy cơ mà động, tùy thời mà biến, không thể tiên liệu hoặc dự mưu được. Mà dẫu có dự mưu thì cha con cũng không nên cho biết, vậy mà thừa tướng lại hỏi chuyện đó chứ. Tiên Hà rất khâm phục, từ đó lại càng kính trọng hơn. Hàn Tín trở về công quán cách hai tháng sau vẫn không thấy tin tức gì, mới nghĩ thầm: Nếu không thích Tiêu Hà, e Hán vương bỏ lơ, mà dẫu mình có đưa dốc thư của Trương Lương ra, tướng sĩ cũng không phục. Thôi chi bằng ta lập kế làm cho Tiêu Hà sốt ruột mới xong. Nghĩ rồi truyền bọn môn hạ sắm sẵn một con ngựa tốt để sáng hôm sau đi sớm có việc. Trời vừa tan tảng sáng, Hàn Tín gói ghém hành lý, để một bài thơ lên vách, rồi dục ngựa ra cửa đông đi thẳng. Bọn gia nhân thấy Hàn Tín đi một cách vội vàng thì đem lòng nghi ngờ, mới bàn với nhau: Thừa tướng sai chúng ta đến đây phục dịch Hàn đại nhân, và dặn hễ Hàn đại nhân đi đâu thì phải cấp báo. Nay Hàn đại nhân bỗng dưng đi sớm như thế này, chúng ta phải vào cấp báo mới được. Chúng liền trình với Tiêu Hà. Tiêu Hà hay tin thì tay chân bủn rủn, vội vàng đến nhà công quán, thấy trên vách có bài thơ như vậy: Anh hùng lỡ vận bước long đông, thà chịu an thân khỏi thẹn lòng, vó ngựa ra trong cố quận, công danh chán ngắt mặt hồng anh. Tiêu Hà dậm chân xuống đất thở dài rồi nói: Đã mấy lần ta tiến cử lên chúa thượng, nhưng chúa thượng không chịu dùng, để hắn bỏ đi. Nếu không gọi hắn về thì sau này ăn ngủ làm sao yên. Liền gọi mấy tên đầy tớ, mỗi người sắp một con ngựa, rồi thầy trò cùng nhau đuổi theo. Ra đến cửa đồng, Tiêu Hà hỏi viên quan giữ cửa: Nhà ngươi có thấy Hàn Tín ra đây chăng? Viên quan giữ cửa đáp: Lúc mở cửa tôi thấy có người ấy đi qua, mà giờ đã đi xa rồi. Tiêu Hà vội thúc ngựa đuổi theo, đến thôn kia hỏi thăm dân chúng. Dân chúng đáp: Sáng sớm có một người cởi ngựa trắng, lưng đeo kiếm đi qua đây, nhưng bây giờ thì cũng cách xa lắm rồi. Tiêu Hà từ sáng sớm chưa ăn uống, bởi mãi đuổi theo Hàn Tín, cho đến chiều mới vào quán ăn qua loa vài miếng, rồi lại lên ngựa tiếp tục đi nữa. Trời sẩm tối, bóng trăng non lả lướt gieo ánh vàng trên đỉnh non cao. Bấy giờ Hàn Tín theo bóng trăng đi đến Hàng Khê. Đêm thanh sông lạnh, núi thẳm rừng khuya, nước thu đầy giấy. Hàn Tín không làm sao lội sang được, nên gò ngựa đứng xem trăng. Tiêu Hà đã theo đến nơi xa, trông thấy bóng người cởi ngựa đang tìm chỗ để sang sông, thì lòng mừng rỡ gọi lớn: Hàn tướng quân, sao lại bạc tình đến thế? Hàn Tín mừng không đáp. Tiêu Hà dục ngựa đến, nắm lấy cương ngựa của Hàn Tín rồi nói: Ở với nhau bấy lâu, dầu sao cũng nuôi một ít tình nghĩa, nỡ nào ra đi không một lời từ giả. Tiêu Hà vừa dứt lời thì có một bóng ngựa phi tới. Tiêu Hà ngạc nhiên thấy đó là Đằng Công Hạ Hầu Anh, thì mừng rỡ reo lên: Ngài có việc chi mà cũng đến đây? Đằng Công đáp: Vừa tan buổi chầu tôi trở về nhà, nghe nói Hàn tướng quân đã bỏ đi rồi, thì tôi vội vã đuổi theo để mời ngài trở lại. Ngờ đâu thừa tướng lại đến trước tôi, thế mới rõ thừa tướng còn giỏi hơn tôi gấp mấy lần. Hàn Tín thấy Tiêu Hà và Đằng Công ân cần khẩn thiết, một lòng trung nghĩa, bất giác thở dài rồi nói: hai ông thật là bậc trung thần hiếm có, căn cứ vào đấy có thể nói là nghiệp nhà Hán đang hưng vượng. Tính tôi nguyện làm kẻ môn hạ của hai ngài. Dưới bóng trăng soi, Tiêu Hà và Đằng Công cầm chặt lấy tay Hàn Tín rồi nói: cổ nhân đã có câu, sĩ vị tri kỷ giả tử. Chúng tôi biết tài của tướng quân có thể sánh với Y Lã Quản Nhạc đời xưa, hết lòng tiến cử, chỉ hiềm chúa thượng tôi chưa biết tài của tướng quân. Vậy hai tôi xin hứa với tướng quân, nếu không tiến cử được, hai tôi cũng bỏ quan đi về làng, chẳng ở đất Bao Trung này nữa. Hàn Tín bùi ngùi cảm tạ, cùng nhau so cương trở bước về tạm trú nơi dinh của Tiêu Hà. Trong lúc Tiêu Hà và Đằng Công đuổi theo Hàn Tín, thì quan hầu Cận Chu Bột hay được tin vào tàu với Hán Vương. Các tướng ở Quan Đông trốn đi hơn 20 người, trong đó có Tiêu Hà, đã hai hôm nay chưa có thấy về. Hán Vương vừa giận vừa lo mới nói: lạ thật, các tướng khác theo ta dọc đường đến đây chẳng nói làm chi, còn Tiêu Hà giúp ta khởi nghĩa từ Phong Bái, đồng lao cộng khổ, nỡ nào lại bỏ ta. Hán Vương đứng ngồi không yên, bỏ ăn bỏ uống, lúc vào hậu cung, khi ra tiền điện, lòng thì cứ nóng như lửa đốt. Đang cơn phiền não, bỗng có quân vào báo: Tiêu thừa tướng và Đằng Công đã về. Hán Vương thở phào một hơi, luống cuống vừa mừng vừa giận, mặt mày xám ngắt. Thấy Tiêu Hà và Đằng Công bước vào bệ kiến, Hán Vương hét lớn: các người theo ta mấy năm chưa hề cách nhau, nay thấy các tướng trốn đi, các ngươi cũng trốn đi theo. Tiêu Hà bình tĩnh tâu: muôn tâu đại vương, chúng tôi phò đại vương được làm đến chức thừa tướng, đại vương có phụ gì tôi mà tôi dám bỏ đi? Sở dĩ tôi đi mấy ngày nay là để tìm một người đã bỏ trốn, muốn vì đại vương bày kế chinh đông khôi phục lại Quan Trung ấy thôi. Hán Vương hỏi: theo tìm người trốn đó là ai? Tiêu Hà tâu: người trốn ấy chính là Hàn Tín. Hán Vương cười nhạt nói: các tướng bỏ trốn vô số, không theo tạng ai lại đi tìm, không theo tìm ai lại đi tìm Hàn Tín. Tiêu Hà nói: tâu đại vương, các tướng dễ tìm, duy có Hàn Tín là kẻ anh hùng bậc nhất trong thiên hạ, mất đi là mất cả giang sơn. Nếu đại vương chỉ muốn làm vua ở Hán Trung này, không cần về bên Đông, thì mới không cần đến Hàn Tín. Và đại vương không có chí lớn, thì hà tôi cũng xin cởi áo từ quan về sống nơi điền giả, cho khỏi hổ phận tu mi. Tiêu Hà vừa dứt lời, Đằng Công cũng tâu tiếp: tâu đại vương, lần thừa tướng chứa đầy lòng yêu nước, vì đại vương, vì thiên hạ mà nuôi chí lớn, xin đại vương hãy rộng xét. Hán Vương nói: các người chỉ nghe hắn nói, chứ chưa thấy được tài năng thì làm sao mà bảo đảm trọng trách đó. Nước nhà yên nguy, ba quân còn mất đều ở cả trong tay người tướng. Cầm 300.000 quân mã trong tay, điều khiển hơn 70 viên giọng tướng, ví bằng hạ được Tam Tần, phá được nước Sở như lời các người dự đoán, thì chẳng nói làm chi. Còn như nói mà không làm được, chẳng những đem sinh mạng ba quân chôn vùi trong lửa đỏ, mà còn gây cảnh điêu linh cho thiên hạ, gây tàn tóc muôn dân, chừng ấy hối làm sao kịp. Do vậy mà ta dè dặt trong việc dùng người. Vả chăng Hàn Tín lúc cha chết không làm nổi ma chay, là kẻ bất trí, đem tấm thân luồn trôn gã bán thịt, không biết nhục là kẻ hèn hạ. Làm tôi nước Sở 3 năm mà chỉ làm đến chức chấp kích lang, đó là kẻ bất tài. Lấy dĩ vãng mà đoán tương lai, ta cho Hàn Tín là người vô dụng. Nếu bằng anh tài thì bao giờ lại như thế? Các người nghĩ kỹ lại xem. Tiêu Hà tâu: lời nói của đại vương theo thông thường thì cho là chí lý, song đây là một kẻ phi thường. Kẻ phi thường có thể có những hoàn cảnh phi thường. Nếu không vậy, Hàn Tín đã đắc dụng ở nước Sở, đã làm quan lớn ở Sở, đã đem quân diệt nước Hán ta, có đâu lại tìm đến mà phò hát. Để ngày này đại vương cùng tôi thần bàn luận. Xưa Đức Khổng Tử bị khốn ở Trần Sái, có phải là ngài vô năng đâu? bị người nước Huôn vây mà chịu khoanh tay, há phải là ngài vô dũng đâu. Rồi đến suốt đời chịu chết già, không làm nên trò gì, có phải là người vô dụng đâu. Như vậy Hàn Tín chịu ăn xin, chịu luồn trôn, chỉ là hoàn cảnh đặc biệt. Làm quan chỉ đến chức chấp kích lang, cũng chỉ là chưa gặp được chân chúa. Nay hạ thần đã thông cảm con người Hàn Tín, đã thấu hiểu tài năng của Hàn Tín. Đáng là một bậc lương đống, đủ sức đảm đương trọng trách, hạ thần đã tiến cử. Nếu đại vương không dùng, hạ thần xin liều chết van xin cho được mới nghe. Hán vương thấy Tiêu Hà cứ hết lòng khổ gián, đem những lời thiết thạch ra tâu bài, lòng còn do dự thì trời đã sẩm tối, liền phán: thôi, hai khanh về nghỉ, đến mai ta sẽ thương nghị. Tiêu Hà đằng công lui về nhà, nói với Hàn Tín: sáng mai lại vào chầu, chúa thượng sẽ phong ngài làm tướng. Hàn Tín nói: chúa thượng chưa có tin tôi e làm chỉ bận lòng hai ngày mà thôi. Tiêu Hà nói: nếu chúa thượng không dùng ngài thì chúng tôi cũng xin vì ngài mà bỏ chức, không ở đây nữa làm gì. Đằng công buồn bã cáo từ trở về dinh, Tiêu Hà cũng lui gót. Hàn Tín ngồi một mình, lòng lâng lâng hoài cảm, nghĩ thầm: Tiêu Hà hết lòng vì nước cầu hiền, rõ là một kẻ trung liệt. Hán vương sở chỉ không muốn dùng ta là chẳng qua chỉ vì ta xuất thân bần tiện. Bất giác Hàn Tín rơi lệ, tủi hổ thân mình, ngâm thầm mấy câu thơ: mây gió phôi pha bóng nguyệt tà, vận thời chưa gặp khó bôn ba, nghèo hèn phản bạc đời gian dở, con tạo triêu người mãi thừa. Hàn Tín chép xong bài thơ, toan đi nghỉ thì bỗng có quân hầu vào báo: có quan thừa tướng đến chơi. Hàn Tín vội vã đội khăn mặc áo ra đón chào: đêm khuya thừa tướng vẫn chưa nghỉ hay sao? Tiêu Hà đáp: ta bận lòng vì nước, không thể nào nằm yên cho được, có một điều muốn hỏi hiền sĩ. Hàn Tín mời vào trong hỏi Tiêu Hà: xin thừa tướng cho biết. Tiêu Hà nói: bên sở có Phạm Tăng vốn là một người tinh tường, đã nhiều lần tiến cử hiền sĩ, chắc hiền sĩ đối với Phạm Tăng cũng có thâm tình và đã bày nhiều diệu kế. Hàn Tín đáp: Phạm Tăng quả là một người kiến thức, đã nhiều lần vì tôi tiến cử, nhưng bá vương không biết nghe lời. Sau đó sạn đạo bị đốt, tôi có làm sớ dâng lên nói rõ việc lợi hại, nhưng bá vương vẫn cho lời tôi là hư ngôn. Dẫu có vì vua bày kế mà vua không chịu nghe thì cũng chẳng có ích gì. Hàn Tín móc túi lấy ra tờ sớ lúc trước đưa cho Tiêu Hà xem. Tiêu Hà giật mình nói: nếu Hàn vương mà biết nghe lời ngài thì chúng tôi suốt đời chôn thay ở nơi đất bao trung này rồi. Hàn Tín nói: bá vương không nghe lời tôi cũng chưa có ý bội sở. Sau khi Phạm Tăng bị Trần Bình làm kế phản gián, phải đi sang Bành Thành, lúc ra đi ông ta có dặn bá vương ba việc: một là không nên để Hán vương vào Hán Trung, hai là đừng bỏ Hàm Dương về Bạch Thành, ba là nên trọng dụng tôi, bằng không thì phải giết bỏ ngay. Tôi biết bá vương thế nào cũng không theo lời dặn ấy, và như vậy Phạm Tăng sẽ bày kế khác để mà hại tôi, nên tôi mới bỏ sở mà về Hán. Tiêu Hà ngồi trầm ngâm ra dáng suy nghĩ. Hàn Tín hiểu ý mới nói: đêm khuya thừa tướng đến đây, ý chừng ngài cho tôi là tâm phúc với Phạm Tăng chăng? Vả lại hôm trước ngài thấy tôi trốn đi, có lẽ ngài nghĩ rằng tôi đem tin tức bao trung về báo cho Phạm Tăng nên mới hỏi như thế. Tiêu Hà vẫn trầm ngâm không đáp. Hàn Tín nói tiếp: vâng, ngài vì nước nghĩ như thế thì cũng phải, song thiết tưởng bấy lâu nay tôi cũng đã thố lộ hết tâm can với ngài rồi, vậy mà ngài còn nghi ngại. Nếu vậy tôi đưa vật này cho ngài xem, chắc ngài không bao giờ còn nghi ngờ nữa. Dứt lời, Hàn Tín móc túi lấy dốc thư của Trương Lương đưa cho Tiêu Hà xem. Hồi 18. Cầu nguyên soái Hán vương bái tướng, cậy công thần Phàn Khoái bị giam. Hôm sau Tiêu Hà đem dốc thư cho Đằng Công xem. Đằng Công vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cả hai vội vào triều yết bái Hán vương. Hán vương trông thấy thư giật mình rồi nói: ôi chào, té ra người của Trương Tử Phòng tiến cử Hàn Tín đã có dốc thư, sao lâu nay không chịu xuất trình. Tiêu Hà kể lại tâm trạng của Hàn Tín, tại sao không trình giáo thư? Hán Vương mừng rỡ nói: Bấy lâu Khanh tiến cử mãi mà ta không chịu tin, nay lại có dốc thư của Tử Phòng nữa, thế thì người này quả thật là một trang anh kiệt rồi. Xem đó đủ biết mắt ta không tin đời, làm mất lòng hiền sĩ. Bây giờ ta phong cho Hàn Tín làm tướng ngay, để bỏ cất công tiến cử của Khanh bấy lâu. Tiêu Hà nói: Nếu đại vương phong cho Hàn Tín làm tướng ngay, e Hàn Tín lại bỏ trốn đi nữa. Hán Vương ngơ ngẩn hỏi: Thế thì ta phong cho Hàn Tín làm đại tướng quân, Hàn Tín có bỏ trốn hay chăng? Tiêu Hà tâu: Phong làm đại tướng quân thì Hàn Tín lại càng bỏ trốn mau hơn nữa. Hán Vương cao mày mới hỏi: Tại sao lại như vậy? Còn có chức gì hơn chức đại nguyên soái? Tiêu Hà nói: Đại vương phong tước bằng cách nào? Hán Vương nói: Vời Hàn Tín đến trước mặt và phong chức giữa triều. Tiêu Hà nói: Chức đại nguyên soái cầm binh, sinh mệnh muôn quân ngàn tướng, nếu đại vương xem thường như vậy, dẫu có phong Hàn Tín cũng không có nhận. Hán Vương hỏi: Vậy phải phong bằng cách nào? Tiêu Hà nói: Đại vương phải chọn một ngày trai giới, lập đàn tế cáo thiên địa, như Vũ Vương phong cho Lã Vọng mới đúng là làm lễ bái tướng. Hán Vương nhận lời, giao cho Tiêu Hà lập chương trình hành lễ. Tiêu Hà mừng rỡ về dinh thuật lại với Hàn Tín. Hàn Tín cảm kích vô cùng. Trong vòng 10 ngày, Tiêu Hà họa ra một bản đồ gọi là bái tướng đàn và thảo một chương trình hành lễ đem trình Hán Vương xem. Hán Vương vui vẻ, truyền quán anh cứ theo chương trình ấy mà tiến hành việc đắp đàn sửa lễ. Việc Tiêu Hà tiến cử Hàn Tín, trừ Đằng Công ra không nói cho ai biết. Nài thấy Hán Vương sai quán anh đắp đàn để bái tướng, mọi người đều xôn xao bàn luận. Phàn Khoái vỗ ngực nói với mọi người: Tôi cùng Hán Vương khởi binh ở Phong Bái, chiếm Quan Trung, lại cứu giá nơi Hồng Môn, theo vào Ba Thục, cùng chung cay đắng, chẳng chút chia phôi, kẻ khó nhọc chỉ là tôi là kẻ. Còn phen này đắp đàn phong tướng, chức ấy tất là về tôi. Quân sĩ đồng nói: Nếu lấy nhau kể công thần bấy lâu thì chức ấy không lọt khỏi Phàn Khoái, Đằng Công, Chu Bộ. Chẳng bao lâu quán anh đắp đàn xong, Hán Vương đòi Tiêu Hà đến bàn việc. Tiêu Hà nói: Ngài tốt thì đã chọn rồi, xin đại vương trai giới 3 ngày, truyền các quan hiểu dụ trăm họ, quét sạch đường xá nha môn, hoãn việc dụng hình, không được sát sinh, không được uống rượu. Hán Vương nhận lời, lệnh truyền ra, mọi người đều vui vẻ mong chờ vị đại nguyên soái. Đúng ngày, Hán Vương sai giá ngự ra tướng quốc phủ, mời Hàn Tín lên xe. Hán Vương lại đích thân đẩy bánh xe một vòng rồi đi thẳng ra Tây Môn. Suốt một dãy đường, bóng cờ phấp phới, tiếng chiên trống vang trời, văn thần áo dài mũ rộng, vũ tướng áo chiến gươm trường, muôn họ vui vầy chen nhau đi xem cảnh lạ. Trước đây khi thấy đắp đàn long trọng, ai nấy có quan niệm Hán Vương sẽ chọn một kẻ phi thường. Ngờ đâu lúc ấy lại thấy Hàn Tín ngồi trên xe cùng đi với Hán Vương, mọi người lấy làm lạ. Vũ Vương hầu là Phàn Khoái đi sau xa giá nói với Chu Bộ: Chúng ta muốn cay nghìn đắng, đi theo chúa đến nay đã ngót 3 năm trời, lẽ nào bây giờ lại để cho cái thằng chó chết đói đó lại đi cai quản? Kẻ trượng phu tha chết chứ không chịu nhục. Dứt lời, xăm xăm bước đến trước xa giá rồi nói lớn: Xin đại vương hãy tạm dừng xa giá lại, cho hạ thần tâu một lời. Thiết nghĩ Hàn Tín là một kẻ chết đói ở Hoài Âm, xin cơm thừa của phiếu mẫu, chịu luồn trôn gã hàng thịt. Lúc ở sở chỉ làm đến chức chấp kích lan, nay về Hán chỉ cậy ở lời nói loè loẹt, chứ thật chưa có làm được cái công lao gì. Vậy mà đại vương lại đích thân đẩy xe phong làm đại tướng, nếu Hàn Vương hay được, chắc phải mỉm cười và khắp thiên hạ sẽ bảo rằng đất Hán Trung không còn người, đến nỗi phải dùng cái thằng chết đói. Đại tướng là một thằng chết đói thì quân sĩ còn tranh chiến được với ai? Xin đại vương hãy xét lại. Hán Vương chưa biết trả lời sao thì Tiêu Hà dục ngựa tới mắng lên rằng: Không thể được, nhà ngươi chỉ có thể vâng theo hiệu lệnh, cớ sao lại dám nói bậy? Muốn làm loạn hay sao? Ta làm chức tướng quốc, tiến cử đại tướng, Công việc thì đã định rồi, nhà người dám cậy chút công nhỏ hống hách khi quân pháp hay sao? Đoạn quay lại tâu với Hán Vương: Phàn Khoái cản sai giá trái mệnh vua, xin đại vương truyền bắt trói theo xe, sao sẽ phân xử. Đàn công cũng bước đến tàu: Đại vương ban bố hiệu lệnh, không ai mà dám trái lời Phàn Khoái làm càn. Giả sử các người khác thì cũng phải bắt chước như thế, thì đại vương không còn mong gì việc đồng chinh. Xin đừng tiếc một Phàn Khoái để hòng mất đi đại sự. Hán Vương tức giận truyền bắt Phàn Khoái trói lại và điệu theo sau xe Xa Giá, chờ cho bái tướng Đăng Đàn xong sẽ luận tội. Xa Giá đến trước tướng đài, một hồi chuông nổi lên, âm thanh rền rĩ, trăm quan đều phủ phục tiếp đó. Xa Giá đến trước tướng đài, một hồi chuông nổi lên, âm thanh rền rĩ, trăm quan đều phủ phục tiếp đó. Trên đàn cờ xí phất phơ, khói trầm nghi ngút, tiếng nhạc nổi lên. Viên quan hành lễ dắt Hành Tín bước lên bậc thứ nhất. Trên đó đã có Nhữ Âm Hầu là Hạ Hầu Anh đứng chờ. Hàn Tín theo nghi tiết bước vào, đứng ngoảnh mặt về phía bắc. Viên quan thái sử đọc chúc: Đại Hán nguyên niên, tháng trọng thân, ngày bính tý, bao trung Hán Vương, khiến Nhữ Âm Hầu là Hạ Hầu Anh lãnh cáo thần ngũ nhạc tứ độc đại xuyên rằng: Trời sinh trăm họ đặt kẻ trong coi, vua Tần bạo ngược giết hại sinh linh, nài đến Hạng Vũ cũng không kém phần tàn ác, chôn quân giết chúa bạo ngược trăm phần. Nài bàn tôi vì nghĩa cứu dân, phất cờ quyết tử, mong được nước trị dân an, lòng thành kính cáo, thần minh xét xôi. Thượng hưởng. Quan thái sử đọc xong, Hạ Hầu Anh tay nâng cung tên trao cho Hàn Tín rồi nói: Hạng Vương có mệnh ban cung tên này, tướng quân tung hoành bốn bể. Hàn Tín quỳ xuống đón lấy cung tên, rồi đưa cho Tả Hữu theo hầu cầm giữ. Quan hành lễ lại đưa Hàn Tín lên bậc thứ hai. Ở đó quan tướng quốc Tiêu Hà đã chờ sẵn, đứng ngoảnh mặt về phía tây. Hàn Tín quay lại về hướng bắc. Quan thái sử lại đọc chúc rằng: Đại Hán nguyên niên, tháng trọng tân, ngày bình tý, Hán Vương khiến tướng quốc là Tiêu Hà lãnh cáo cùng Nhật Nguyệt Linh Thần và lịch đại đế vương rằng: Tôn thần là đấng công, hiểu rõ suy xét người thiện ác, nhà Tần bạo ngược phải diệt vong, trăm họ lại lọt vào tay của Hạng Vũ, lắm điều thảm khốc. Tôi vì nhân dân cứu nạn nên chọn nhân tài dùng Hàn Tín cầm quân chinh phạt, dám mong thần soi xét phù hộ cho công việc được chóng thành. Thượng hương. Thái sử đọc chúc xong, Tiêu Hà tay nâng phủ việc đưa cho Hàn Tín rồi nói: Từ nay tướng quân giữ việc chinh phạt, vì dân cứu nạn, vì chúa mà lập công, tướng quân phải nên cố gắng. Hàn Tín quỳ xuống nhận lấy phủ việc, trao cho Tả Hữu cầm thay, rồi tỏ lời đáp từ. Quan hành lễ lại dẫn Hàn Tín lên bậc thứ ba. Ở đó Hán Vương đã đứng sẵn, ngoảnh mặt về hướng nam. Giữa lúc đó nhạc triều trối khúc, hương khói ngạt ngào, bóng cờ tiếng trống uy nghi rộn rã. Quan thái sử bước tới đọc chúc: Đại Hán nguyên niên, tháng trọng thân, ngày bính tý, Hán Trung Vương Lưu Bang kính cáo Hoàng Thiên Hậu Thổ, thiết nghĩ phàm người trị nước phải có điều nhân, nếu thiếu điều ấy muôn dân điêu đứng, ba hội lâm nàn, kể từ nhà Tần gây việc biên loạn, nhân dân sầu tháng non nước đậm sầu, thần bàn thấy thế đau lòng, muốn đem lại thái bình thạnh trị, ngờ đâu giữa đường gặp Hạng Vũ, muốn dùm sức làm càn, cậy quai hống hách, chôn quân giết chúa, bạo ngược lắm điều. Bàn tôi sức hèn khó chống phải, vào Hán Trung dưỡng uy sức nhuệ, quyết chí anh hùng, nay gặp Hàn Tín trí dũng hơn người, đáng tài cầm quân giúp nước, vậy trao tiết việc giữ việc chinh phạt bốn phương, chức làm đại tướng thống nhất anh hùng, cầu mong chứng giám giúp kẻ tôi hiền, đem lại thái bình cho thiên hạ. Thượng hương. Quan thái sử đọc xong, Hán Vương phong Hàn Tín làm phá sở đại tướng quân, rồi lấy hổ phù, ngọc tiết, kiếm ấn, bảo kiếm, trao cho Hàn Tín rồi nói: "Từ nay trở đi, toàn thể tướng sĩ đều phải tuân theo hiệu lệnh của tướng quân. Tướng quân phải hết lòng vì nước, đem sức cứu dân, đạt một mục đích cao siêu, không vì lợi riêng nhỏ mọn. Giữa chiến trường thắng bại là thường, đừng vì thua mà nản chí, đừng vì thắng mà lại tự kiêu. Xem quân sĩ như anh em, cùng chia bùi xẻ ngọt, đồng cam cộng khổ. Được vậy, việc cả mới mau thành, thiên hạ mới chống yên. Tướng quân nên thận trọng." Hàn Tín cúi đầu vân mệnh rồi tâu: "Tôi nghe nước phải được lòng dân, việc dùng quân phải giữ nghiêm lệnh. Dân chúng đã ngưỡng mộ, hiệu lệnh đã nghiêm minh, thì dù trúc phải chẻ, ngói phải tan, đánh đâu mà chẳng thắng. Nay hạ thần đã lãnh trọng trách, nguyện hết lòng đền ơn tri ngộ." Hán Vương nói: "Bấy lâu ta chỉ nghe thừa tướng nói, ta chưa rõ được tài của tướng quân. Nay được tướng quân giải bày, lòng ta rất hoan hỷ. Xin tướng quân vì ta mà lo việc quốc sự." Hàn Tín tâu: "Đại vương muốn quay về phương Đông trành lấy thiên hạ, có phải dụng ý đối địch với Hán Vương chăng?" Hán Vương đáp: "Chính như thế." "Đại vương liệu sức mình ngày nay có mạnh hơn Hán Vương chăng?" "Không mạnh được." Hàn Tín cung kính nói: "Tâu đại vương, Hạng Vương tuy mạnh thật, song tính tình thì nóng nảy, lấy uy áp chế, không biết giùm kẻ hiền, không biết trọng kẻ sĩ, thì cái mạnh ấy chẳng qua là cái dũng của kẻ vũ phu, không có đáng sợ. Vừa rồi lại bỏ Quan Trung Thiền Đô về Bành Thành, trên giết vua Nghĩa Đế, dưới nộ chư hầu, tuy mang danh bá chủ trong thiên hạ, song một không một ai tùng phục. Thế thì cái mạnh ấy có ai kể đến đâu? Bây giờ đại vương nhân lòng mong mỏi về đông của quân sĩ, phất cờ khởi chiến, chỉ cần một hồi trống là có thể phá vỡ tam tầng ngay. Hạ thần dẫu bất tài cũng dám cam đoan lấy Quan Trung như là trở bàn tay." Hán Vương mừng rỡ hỏi: "Rất tiếc là đến bây giờ ta mới gặp được tướng quân." Đoạn cùng Hàn Tín xuống đàn trở về triều, bá quan theo sau hộ giá. Tiêu Hà sai quân dẫn Phàn Khoái đến để Hán Vương vấn tội. Hán Vương nói: "Phàn Khoái tuy là người chí thân của ta, nhưng cậy công phạm giá, làm mất phong thể triều đình, cần phải trừng trị để làm gương ba quân." Tiêu Hà ghé vào tai Hán Vương tàu nhỏ: "Phàn Khoái tuy phạm pháp, nhưng cũng là kẻ có công lớn, nên dung thứ. Vả lại mới vừa phong đại tướng mà đi giết công thần, e không lợi cho việc quân. Tuy nhiên nếu tha ngay thì sợ Phàn Khoái lại không bỏ tật cũ, thì quân lệnh lại mất nghiêm. Xin đại vương cứ hạ lệnh, giao cho đình thần luận tội, hạ thần sẽ liệu bề mà chăm trước. Như thế thì phép nước mới nghiêm." Hán Vương khen phải, liền hạ chiếu rằng: "Trẫm phong Hàn Tín làm đại tướng là vì đã ba lần tiêu thừa tướng tiến cử, có tờ dốc thư của Tử Phòng giới thiệu, và xét thấy tài năng của Hàn Tín đáng làm chức ấy. Thế mà Phàn Khoái dám cậy công lao, phạm giá khinh lờn phép nước, nếu không trị tội thì còn gì thể diện của triều đình. Vậy giáng chiếu giao Phàn Khoái cho triều thần, lấy phép công mà nghị xử. Giết một kẻ có tội mà trấn an được trăm họ là việc cần nên làm, đình thần chớ có dung túng, nài chiếu." Tiêu Hà và đình thần lãnh chiếu hợp nhau mà bàn luận. Giữa lúc đó có người đến báo cho Phàn Khoái hay. Phàn Khoái sợ hãi nói với các cận tướng: "Nguy thầy, nếu không có ai vì tôi cứu mạng, e tôi bị chết mất." Chu Bột cười lớn nói: "Việc gì mà tướng quân sợ đến thế?" Phàn Khoái đỏ hoe con mắt rồi phàn nàn: "Nào có việc gì đâu, chỉ vì tôi nóng nảy mà phạm giá. Bây giờ chúa thượng hạ chiếu xuống triều thần, khép tôi vào tội chết. Xin ông làm ơn nói cho tiêu thừa tướng nghĩ lại cái công cứu giá của tôi ở Hồng Môn mà dung tha tội chết cho tôi nhờ." Chu Bột gật đầu rồi nói: "Thôi được, để tôi làm phước nói hộ cho. Tội tướng quân rất lớn, trong lúc chúa thượng đang đăng đàn bái tướng là một cái việc trọng đại mà tướng quân dám ngăn cản như thế, bảo dung tha làm sao cho được. Tuy nhiên chúa thượng đã ban chiếu xuống triều thần nghị sự, tất là có ý khoan dung, xin tướng quân đừng có ngại." Nói xong, Chu Bột cùng bọn võ tướng kéo đến tướng phủ xin vào ý kiến Tiêu Hà. Tiêu Hà hỏi: Các tướng đến đây có việc gì? Các tướng thưa: Chúng tôi được tin chúa thượng giao Phàn Khoái xuống triều đình nghị tội, vì vậy đến đây xin thừa tướng hãy nghĩ đến công cứu giá nơi Hồng Môn mà giảm tội cho Phàn Khoái. Tiêu Hà nói: Nay chúa thượng bị khốn nơi Bao Trung, ngài đem lo tìm đại tướng để lo việc Chinh Đông. Hàn Tín là anh tài trong thiên hạ, chúa thượng quỷ thác việc ấy rất là xứng đáng. Thế mà Phàn Khoái cậy công khinh lờn phép nước, tội ấy khó dung. Tuy vậy Phàn Khoái là các bậc công thần, làm sao tôi quên được việc cứu giá nơi Hồng Môn. Các tướng cứ yên tâm, tôi sẽ tùy nghi chăm trước. Các tướng mừng rỡ lạy tạ lui ra. Tiêu Hà cùng Lịch Sinh làm tờ nghị tội dâng lên cho Hán Vương. Đại thừa tướng là Tiêu Hà cùng đình thần cẩn án, xét thấy Phàn Khoái lỗ mãn, dám ngăn sai giá, buông lời nói càng, làm mất phong thể của triều đình, nêu gương xấu trong tướng sĩ, phép công chiếu án, tội chết khó tha. Lại xét rằng Phàn Khoái là bậc công thần, theo khởi nghĩa từ Phong Bái đến đây, đã có công cứu giá nơi Hồng Môn, vì vậy nay có khoan nhất thứ, nếu còn tái phạm chiếu theo luật gia hình, không được miễn giảm, nay kính nghị. Hán Vương xem nghị xong xuống chỉ rằng: Phàn Khoái cậy công khinh mạng, đáng lẽ phải không tha. Nay xét lời đình thần vừa tâu thì cũng tạm dung thứ. Vậy truyền Phàn Khoái nên xét mình sửa lỗi, lập công chuộc tội, theo dưới quân môn tùy lệnh của nguyên soái. Nếu còn có ý bất mãn, hình phạt sẽ khó tránh, khâm thử. Phàn Khoái được lệnh mừng rỡ tạ ơn, sang ý kiến Hàn Tín để thỉnh mệnh. Hàn Tín nói: Lập công là chức phận của thần tử, thủ nghĩa là đại tiết của tôi hiền. Ông giàu có công lớn, song chớ nên tự phụ, vì kẻ tự phụ không bao giờ đạt được kỳ công. Nay chúa thượng đã tha thứ thì từ nay trở đi nên đoái công mà chuộc tội, dành ghi sử sách để tiếng muôn đời. Tôi sẵn sàng che chở cho chẳng bao giờ có ý tư hiềm. Phàn Khoái cúi đầu tạ ơn rồi trở về triều ra mắt Hán Vương. Hán Vương trông thấy Phàn Khoái ăn năn hối lỗi thì cảm kích vô cùng, bước đến cầm tay rồi nói: Tướng quân cùng ta khởi nghĩa từ Phong Bái, đồng cam cộng khổ mấy năm trời không rời nhau, tình quyến luyến như là ruột thịt. Ấy vậy tướng quân cần phải làm gương cho binh sĩ, bảo vệ luật pháp, đề cao thể diện triều ca, cớ sao mà lại nóng nảy như vậy? May mà quần thần trọng tình tôi chúa, không nỡ hại công thần. Nếu có bề nào tướng quân phải ngậm hờn nơi chính suối, còn ta phải ôm lòng sầu khổ suốt đời hay chăng? Hán Vương nói đến đây thì cảm động, ứa hai dòng lệ. Phàn Khoái cũng sụt sùi khóc theo và nói: Hạ thần ngu dại, trót lỡ lầm, hối không kịp. Từ nay nguyện không dám nóng nảy nữa, nguyện đem tấm thân thừa này để đền nợ của quân vương. Dứt lời Phàn Khoái lui ra, đến dinh quan thừa tướng lạy tạ rồi nói: Nếu không có thừa tướng thương tình thì khoái này không thoát khỏi tội chết, ơn tái tạo ấy chẳng biết lấy gì mà đáp đền cho xứng đáng. Tiêu Hà nói: Cái ngày chia đất Phong Vương tôi tưởng không còn xa lắm, tướng quân cứ nên cố gắng mà lập công, bảo tồn lấy danh vọng. Phàn Khoái tạ ơn lui ra và từ đó nhất nhất cứ nghe theo mệnh lệnh của Hàn Tín, không dám sai xuyển. Cách mấy hôm, Hán Vương triệu Hàn Tín vào triều rồi hỏi: Ta rất nóng lòng việc đông quy, chẳng hay lúc này nguyên soái định khởi sự. Hàn Tín tâu: Hạng Vương mới thiên đô về Bành Thành, không để ý đến phương Tây, còn các nước chư hầu thì mới lập, nội trị thì chưa có ổn, lúc này là lúc nên khởi binh. Xin đại vương giáng chỉ đông chinh để hạ thần chỉnh đốn xuất quân tấn phát. Hán Vương mới nói: Ta sẽ y tấu. Hôm sau Hán Vương phong Phàn Khoái làm tiên phong, Tào Tham làm quân chính, Ân Cái làm giám quân, chuẩn bị binh mã đợi ngày xuất chinh. Hàn Tín được lệnh lập tức thẳng đến giáo trường tập hợp binh tướng để thao diễn. Sau khi duyệt qua một lượt, thấy quân sĩ hàng ngũ thì lộn xộn, quân pháp không rành, chiến thuật thì còn non nớt, liền gọi Lịch Tự Cư đến rồi nói: Binh mã tuy đông nhưng trình độ chiến đấu còn quá yếu kém, chỉ có thể dùng để giữ thành mà thôi, chứ chưa thể nào mà đem ra đánh trận được. Xin tiên sinh chọn cho tôi 40 người chữ tốt, viết hay dùm để sao quyển binh pháp mà tôi đã bỏ công nghiên cứu lúc bình nhật. Sao xong thì giao cho mỗi tướng một bản và cứ theo phép đó mà luyện tập quân sĩ. Chỉ trong nửa tháng kỹ thuật chiến đấu sẽ tinh vi, và lúc đó thì mới có thể đem binh đi chinh chiến. Lịch Tự Cư tuân lệnh lãnh binh thơ trao cho các tướng sau lục. Hồi 19. Chém ân cái Hàn Tín giữ phép, sửa sạn đạo Phàn Khoái lo thân. Lịch Sinh lãnh sách đem về sai 40 người chép lại, chỉ trong một ngày là xong, liền đem phân phát cho các tướng theo đó mà tập luyện quân binh. Hàn Tín vào triều đem công việc mình đã làm tâu lại với Hán Vương, rồi truyền cho các tướng ra nơi giáo trường duyệt binh. Trong lúc tập luyện có vài tên quân triểu phép, Hàn Tín sai chém đầu làm lệnh, ba quân đều khiếp sợ răm rắp tuân theo. Chỉ trong 20 ngày, quân nào tướng nấy đâu đó chỉnh tề, hiệu lệnh không sai một mãi. Một hôm, Hán Vương thân hành đến xem duyệt binh, trông thấy Hàn Tín mặc nhung phục, oai phong lẫm liệt, tinh kỳ phất phới, vũ dũng khác thường. Quân tướng kỷ luật rất nghiêm, lòng tấm tắc ngợi khen. Hàn Tín bước đến tâu: "Tâu đại vương, nhờ uy đức của đại vương, hạ thần đã rèn luyện quân sĩ được một kỹ thuật chiến đấu khá cao. Vậy xin đại vương ban cho tướng sĩ lời hiểu dụ để kích thích lòng phấn đấu của họ." Hán Vương y tấu thảo lời chỉ dụ, rồi sai một viên quan hầu cận tuyên đọc: "Sở Bá Vương hạng vũ tàn bạo, giết vua nghĩa đế, tàn sát muôn người, lại bội ước đoạt Hàm Dương, tìm xưng vị. Trăm họ một lòng phẫn nộ, mong thoát cảnh lầm than. Ta nay vì dân khởi binh trừ loạn, phong Hàn Tín làm phá sở Nguyên Nhung, giữ việc chinh phạt. Ấy vậy binh tướng phải một lòng tùng phục để hoàn thành nhiệm vụ trọng đại chung của chúng ta. Kẻ trung với vua, chớ lấy việc bất bình nhỏ mà trái mạng. Kẻ trung với nước, không vì quyền lợi cá nhân mà bỏ đi quyền lợi chung. Sứ mệnh thiêng liêng đang cần sự góp sức của mọi người, bà quân phải gìn lòng trung nghĩa, nài chỉ dụ." Binh tướng nghe lời chỉ dụ thì im phăng phắc. Hàn Tín lấy một tấm bảng, ý các điều luật nơi trước danh trại như sau: "1. Nghe trống không tiếng, nghe chiên không lùi, phất cờ không dậy, ngã cờ không phục, đó là tội bội quân, phải chém. Gọi đến không thưa lúc điểm quân vắng mặt, sai hẹn trễ nải, đó là tội mạng quân, phải chém. Đêm nghe hiệu mỏ không báo lại, giờ canh thì bỏ vắng, khẩu hiệu nói sai, cứng cổ khó răng, đó là tội hoành quân, phải chém. Đêm quán hờn rêu rao trong quân sĩ, nói sao chủ tướng, không tuân mệnh truyền, đó là tội khi quân, cần phải chém. Giáo gươm không sắc, cờ hiệu thất lạc, cung để đứt dây, tên bò mất cánh. Tên bỏ mất cánh, đó là tội thất thoát, cần phải chém. Bạ nói bạ cười, không tuân theo lệnh cấm, rượu chè bè bét, tiết lậu quân tình, đó là tội khi quân, chém. Đặt chuyện điêu hoa ma quái, làm rối loạn lòng quân, khinh lần chính lệnh, đó là tội ngoan ngữ, cần phải chém. Đi đánh đầu quấy nhiễu dân sự, hiếp bóc đàn bà, đó là tội gian quân, cần phải chém. Lấy tài sản của người làm của mình, đoạt công người làm công của mình, đó là tội đạo quân, cần phải chém. Lúc hành quân không chú ý đến lạc hàng ngũ, trái hiệu lệnh, đó là tội loạn quân, cần phải chém. Giả ốm đau, lánh nặng tìm nhẹ, đó là tội trá quân, cần phải chém. Không biết thương yêu giúp đỡ đồng đội, để giặc uy hiếp mà không tiếp cứu, đó là tội tệ quân, cần phải chém. 12 điều cấm, kẻ nào phạm chiếu đó xử trị, nay đặt lệnh. Hán Vương xem khắp doanh trại và đội ngũ một lượt, lại xem đến tờ yết thị thì tấm tắc khen thầm: quân mã ngày trước so với ngày nay khác một trời một vực. Trước kia thì như trò trẻ con, nay thì chẳng khác nào một mãnh hổ. Như thế thì lo gì việc chinh đông không thắng. Hàn Tín lạy tạ, Hán Vương quay giá về cung. Hôm sau đầu trống canh năm, Hàn Tín lại đến giáo trường, vào trục quân ngồi, quan tư thần đến trình giờ xong. Hàn Tín gọi chư tướng đến để điểm diện. các tướng đều có mặt, chỉ có thiếu quan giám quân Ân Cái không ra. Hàng Tín không nói gì cả, cứ đem quân ra mà thao diễn. Đến quán ngọ, Ân Cái mới ngất ngưỡng từ ngoài bước vào. Viên quan thủ môn ngăn lại rồi nói: "Nguyên soái thao diễn quân mã đã nửa ngày rồi, tướng quân mới chịu đến. Nếu muốn vào giáo trường thì phải đợi tôi báo với quan Tiểu Kỳ Giáp đã." Nói xong chạy vào báo với quan Tiểu Kỳ Giáp. Quan Tiểu Kỳ Giáp lại báo với quan Chánh Tư, và quan Chánh Tư lại bẩm lên Hàng Tín. Trong lúc đó, Ân Cái cứ đứng quát mắt nhìn hành động của quan thủ môn và hét lớn: "Gớm, rõ là đứa tiểu nhân đắc ý, việc gì lại nghi vệ đến như thế?" Vừa dứt lời thì có lệnh Hàng Tín đòi vào. Ân Cái cứ nghênh ngang bước vào, tỏ vẻ tự đắc không sợ sệt gì hết. Khi đến trước trướng, Ân Cái giơ tay vái dài rồi đưa mắt nhìn quanh. Hàng Tín ung dung nói: "Trước thánh thượng đã có lời hiểu dụ, sau đó ta cũng có lệnh cấm. Người làm chức giám quân, cớ sao đến bây giờ mới đến? Như vậy còn gì là quân lực nữa?" Ân Cái đứng lặng thinh một lúc rồi nghiễm nhiên đáp: "Thì tôi cũng muốn tuân lệnh tướng quân, song vừa rồi tôi có vài người bà con sắp phải đi xa, cho nên tôi làm mâm rượu tiễn hành, vì rót uống quá chén không đến sớm được, xin nguyên soái thứ dung." Hàng Tín đặt tay xuống bàn rồi hét: "Thế ra người coi bữa rượu hơn là thượng lệnh." Dứt lời hô võ sĩ trói Ân Cái lại. Lúc bấy giờ Ân Cái mới có ý sợ sệt, dập đầu lại rồi nói: "Xin nguyên soái vị tình một kẻ đã có công lớn với chúa thượng, xin hãy dung tha cho." Hàng Tín chỉ vào mặt mắng: "Ngươi đã làm tướng, há lại không biết ngài chịu mệnh vua, tức là ngài phải bỏ nhà cửa. Ngài chịu việc quân, tức là ngài phải xa cha mẹ. Lúc chiên hồi trống dục, tức là lúc phải quên thân mình hay sao? Nay đã đem thân phò chúa, lại tiếc cái miếng ăn." Nói đến đây Hàng Tín quay lại hỏi viên quan Chánh Tư: "Việc quân trễ biết thì luật định ra sao?" Quan Chánh Tư là Tào Tham mới lấy bản điều lệ ra xem, rồi đến trước bẩm: "Bẩm nguyên soái, theo luật là tội phạm quân phải chém." Hàng Tín truyền lệnh đem Ân Cái ra ngoài chém. Ân Cái mặt như chàm đổ, đưa mắt nhìn Phàn Khoái cầu cứu. Phàn Khoái bấy giờ cũng đã biết phép, đành phải đứng nhìn mà không dám nói một lời nào. Quân Đào Phủ lôi Ân Cái ra viên môn, có hai người chạy vào triều bái cho báo cho Hán Vương biết. Hán Vương thất kinh, truyền đôi Tiêu Hà đến phán: "Hàng nguyên soái chưa ra quân mà đã chém mất một kiện tướng của ta, việc này e bất lợi, thừa tướng nghĩ sao?" Tiêu Hà nói: "Tâu đại vương, trước khi ra quân hiệu lệnh phải nghiêm minh. Hàng nguyên soái chưa ra quân mà chém tướng, tức là tỏ tài làm tướng của hàng nguyên soái đó. Xin đại vương cứ ủy thác cho hàng nguyên soái, đừng có bận rộn." Hán Vương thở dài rồi nói: "Đành là vậy, song Ân Cái là người chí thân của ta, theo ta từ Phong Bái đến đây, lẽ nào ta lại bỏ chết cho đành?" Tiêu Hà nói: "Xưa có câu, công pháp bất vị thân. Đại vương nên vì thiên hạ, vì quốc gia, đừng vì người thân mà bỏ phép nước. Bỏ một Ân Cái mà được thiên hạ thì có hại gì?" Hán Vương sợ để lâu Ân Cái chết mất, liền gọi Lịch Sinh đến rồi bảo: "Người khá mang tờ chỉ dụ của ta đến giáo trường truyền tha chết cho Ân Cái." Lịch Sinh vân mệnh phi ngựa đến cửa quân, thấy Ân Cái đang bị trói dưới viên môn, còn quân Đao Phủ đang sắp sửa khai đao, liền gọi lớn: "Khoan đã, khoan đã, chúa thượng có chiếu chỉ đến đây." Miệng vừa nói chân vừa bước sấn vào. Quan thủ môn trông thấy chạy đến cản lại rồi nói: "Nguyên soái có lệnh cấm, không ai được phép tự tiện vào cửa quân, cớ sao ngài lại vi phạm?" Dứt lời nắm áo Lịch Sinh lôi thẳng đến trước trướng rồi bẩm: "Bẩm nguyên soái, người này tự tiện cởi ngựa xông vào quân trung, tiểu tướng không ngăn được, phải dẫn vào đây bẩm báo." Hàng Tín thấy Lịch Sinh liền hỏi: "Lệnh quân đã cấm, Lịch đại phu là người có học thức, lẽ nào không biết điều ấy?" Lịch Sinh biết mình có lỗi liền nói: "Tôi vì có chiếu vua rất gấp nên vội vã vào đây, trái lệnh nguyên soái, xin nguyên soái chăm trước." Hàng Tín nói: "À, thế là quan đại phu phụng chiếu của chúa thượng đến đây sao?" Liền quay qua hỏi quan Chánh Tư: "Xông đột vào trung quân là phạm tội gì?" Tào Tham thưa: "Cũng phải chém đầu làm lệnh." Hàng Tín ung dung nói: "Theo luật thì thế, song Lịch đại phu phụng chỉ đến đây, vậy chém lấy đầu ngựa để giữ phép. còn ân cái thì phải lấy đầu, không được trễ nải. Quân Đa Phủ được lệnh chém đầu ân cái và chém luôn cái đầu của con ngựa Lịch Sinh để đem nạp lên trước trướng. Ba quân trong thấy điều khiếp vía, Lịch Sinh khỏi chết vội vã chạy về tàu với Hán Vương. Tàu đại vương, hạ thần phụ mệnh đến cứu ân cái, bất đồ phạm phải luật xong đột trung quân. May mà nhờ có chiếu chỉ đại vương mới được thoát chết, xong cũng bị chém mất cái đầu con ngựa để thị chúng. Còn ân cái thì đã rơi đầu rồi, không có cứu kịp nữa. Hán Vương nổi giận hét: đã có chiếu chỉ của ta mà Hàn Tín vẫn không tha chết cho ân cái, thật là một đứa khi quân vô lễ. Tiêu Hà vội quỳ tâu: theo quân lực, viên tướng đang cầm quân cũng có lúc không tuân theo mệnh của vua, đó chính là cái quyền khổng ngoại của kẻ làm tướng, xin đại vương chớ nên trách. Hán Vương hỏi: Hàn Tín dụng ý gì mà chém ân cái? Tiêu Hà nói: ân cái là người thân thích của đại vương, giết ân cái, Hàn Nguyên Soái đã trấn áp được ba quân, làm cho quân sĩ chỉ biết có chủ tướng mà không biết đánh ai nữa cả. Binh pháp có nói: quân biết sợ chủ tướng thì đánh đâu sẽ thắng đó, quân mà sợ ngoại địch thì không mong gì thắng được ai. Hàn Nguyên Soái làm như thế, đại vương nên mừng mới phải. Lịch Sinh mới nói lời tâu: Hàn Nguyên Soái uy phong rất nghiêm, tôi tưởng Hàn Vũ sau này không khỏi chết về tay của Hàn Tín, xin đại vương giáng chỉ ban khen. Một là làm vui lòng Hàn Tín, hai là tăng khí của ba quân. Uy vũ Hàn Tín càng tăng bao nhiêu, tức là hồng phúc của đại vương càng to bấy nhiêu, xin đại vương chớ ngại. Hàn Vương cứ thấy hai người một ý thì cũng đổi giận làm vui rồi phán: hai khanh đã bảo tấu thì ta cũng nhận lời. Liền viết sắc thư sai quân cận thần là Chu Nguyên Thần đem dê rượu đến của quân ban thưởng. Nghe có vương mệnh đến, Hàn Tín lập đặt bày hương án bái mạng. Vương sứ mới đọc sắc thư như sau: đạo làm tướng nếu không trọng pháp luật thì làm sao mà chế ngự được ba quân. Tôn Vũ xưa có chém Ngu Cư mới ban hành được nghiêm pháp. Lời xưa lại có nói: pháp bất vị thân. Tôn Vũ vốn biết Ngu Cư là người yêu của vua mà vẫn phải chém. Hàn Nguyên Soái biết ân cái là người thân của ta mà vẫn không tha, thế mới đáng là kẻ cầm quân khiển tướng. Giết một ân cái mà nghìn người phải sợ, quân lực lại uy nghiêm, ta rất bằng lòng. Nay sai quan cận thần Chu Nguyên mang dê rượu đến để thưởng Nguyên Soái. Nguyên Soái cứ phép mà làm, mau mau phất cờ dẹp loạn, cứu dân khỏi phụ lòng mong của ta. Nay sắc. Hàn Tín nghe đọc sắc thư cúi đầu lại tạ, rồi theo Chu Nguyên Thần vào triều tạ ơn. Hán Vương nói: ta rất hài lòng tướng quân, từ nay tướng quân cứ dùng phép mà nghiêm, như thế mới được. Hàn Tín nói: muôn tâu đại vương, hạ thần chịu ơn tri ngộ của đại vương, dẫu bỏ thân nơi chiến trường, nợ chưa đền đáp đặng. Nay nắm trong tay 10 vạn sinh mệnh, nếu quân pháp không nghiêm, không tròn nhiệm vụ để phụ ơn đại vương thì tội chẳng nhỏ. Vì vậy hạ thần đã tòng quyền khổ ngoại, mai được đại vương tưởng đến làm cho quân sĩ thêm uy, thật hạ thần lấy làm cảm đức. Hán Vương cầm tay Hàn Tín dắt lên cùng ngồi bàn việc quân cơ. Mãi cho đến lúc trăng lên đỉnh đầu, Hàn Tín mới trở về dinh. Cách mấy hôm sau, Hàn Tín gọi Phàn Khoái đến rồi bảo: tướng quân lập chức tiên phong, phải vì quốc gia mà tận lực. Nay mai chúa thượng xuất giá Đông Chinh, mà đường sản đạo khi xưa đã bị Tử Phòng đốt rồi, quân mã không làm sao đi được. Nay tướng quân phải đem 1 vạn nhân mã sửa sang lại con đường đó, ta cho Chu Bộ cùng Trần Vũ đi theo mà giúp sức. Hạn trong 1 tháng phải sửa sang xong, nếu sai lệnh sẽ chiếu quân mà trị tội. Tướng quân nên đi ngay, chớ vì khó nhọc mà bất bình. Phàn Khoái nghe nói thì ướt đẫm mồ hôi, sợ hãi thưa: Nguyên Soái đã sai thì dẫu chết tôi cũng chẳng dám từ. Tuy nhiên con đường sản đạo nguy hiểm vô cùng, dài hơn 300 dặm, nếu muốn tu bổ phải 3 năm chưa chắc đã xong, huống hồ chỉ trong có 1 tháng thì làm sao mà hoàn thành cho được. Thôi, nếu Nguyên Soái muốn giết khoái này thì khoái này xin chịu chết ở ngay dưới trướng. Hàn Tín vừa cười vừa nói: tướng quân nghĩ lầm rồi, việc gì ta lại muốn giết tướng quân. Phàm kẻ làm tôi gặp việc không nên sợ khó, nếu sợ khó thì chẳng bao giờ làm được chuyện phi thường. Tướng quân tự hào là trung nghĩa, can đảm hơn người, vậy mà phải nhân dịp này làm cho thiên hạ thấy cái trung nghĩa và can đảm, cớ sao lại lo sợ? Phàn Khoái muốn nói nữa nhưng lại sợ phạm quân luật, nên đành phải thở dài mà lui ra. Phàn Khoái đi rồi, Hàn Tín liền ra diễn trường chỉnh đốn nhân mã, truyền chư tướng đem quân ra duyệt lại một lần nữa. Lần này pháp luật đâu đó nghiêm minh, không còn ai dám vi phạm nữa. Chiến thuật thật là tuyệt vời. Hàn Tín thân đến ý kiến Hán Vương rồi tâu: Hạ thần đã thao luyện quân mã xong, xin mời đại vương ngự lãm. Hán Vương nói: Lần trước đã thấy tướng quân trù hoạch khác thường, quân cơ tinh xảo, nay lại thao luyện hơn một tháng nữa thì chiến thuật tất phải tuyệt vời, ta cần gì phải xem nữa. Tiêu Hà bước tới tàu: Ngài xuất chinh sắp đến, xin đại vương xem xét tường tận để an lòng ngự giá. Hán Vương theo lời thẳng đến giáo trường, thấy cờ nào đội nấy gươm giáo sáng loà, cơ hiệu uy nghi, nhân mã thì tề chỉnh, tiến thoái có kỹ cương, ngồi đứng theo khuôn phép, liền ban lời bảo các tướng: Hàn nguyên soái dùng binh như thế này, dẫu Tôn Ngô ngày xưa cũng chưa hơn đặng. Ta rất hài lòng và ngợi khen tinh thần cố gắng của các tướng và toàn thể binh sĩ. Đoạn ngoảnh lại hỏi Hàn Tín: Nguyên soái liệu sức quân bây giờ đã đông chinh được hay chưa? Hàn Tín quỳ tâu: Tâu đại vương, hạ thần đã sai Phàn Khoái đi sửa sạn đạo rồi, hạn trong một tháng phải xong. Hán Vương ngạc nhiên nói: Sạn đạo gian nguy, lên gền xuống thác, dài hơn 300 dặm, công trình vĩ đại này dẫu 3 năm cũng chưa chắc đã xong, nguyên soái trù liệu một tháng thì làm sao cho thành việc? Hàn Tín tâu: Việc quân cờ có nhiều chuyện lạ, xin đại vương cứ an tâm, chẳng bao lâu hạ thần sẽ rước đại vương ngự giá đông chinh, xin đại vương đừng hỏi vội. Hán Vương hiểu ý không hỏi nữa, mời Hàn Tín cùng mình dùng ngự thiện. Trong tiệc, Hán Vương chỉ ăn qua loa các món ngon vật lạ, đều bàn hết cho Hàn Tín. Tiệc xong, Hán Vương ngự giá về triều. Hàn Tín bái tiễn ra khỏi cửa quân, rồi truyền lệnh cho Phàn Khoái phải cấp tốc đi ngay. Phàn Khoái dẫn 10,000 nhân phu đến sạn đạo, thấy núi non trùng điệp, khe suối quanh co, đèo cao chót vót, vực thẳm muôn trùng, chỗ đường cũ trước kia bị đốt, giờ đây cây cối um tùm, không chỗ chen chân, dấu cũ không còn nhìn thấy nữa. Cả đoàn quân nhân phu chỉ nhìn nhau mà than thở, không biết làm cách nào để khởi công. Phàn Khoái nghĩ thầm: Thôi rồi, thế này là Hàn nguyên soái không dám phá sở, nên sai ta đi làm cái chuyện khó khăn này để lấy cớ sẵn đạo chưa xong, không bao giờ mà ra quân cả. Nghĩ rồi, Phàn Khoái nói với dân phu: Việc làm hiểm trở như vậy, giấu cho 10,000 dân phu, làm suốt 3 năm cũng chưa chắc đã xong. Nay quân lệnh rất nghiêm, chúa thượng lại đang tin nguyên soái, nếu chúng ta không tiến hành, ắt phải bị rơi đầu. Thôi chỉ bằng cứ làm đến đâu thì hay đến đó. Dân phu theo lệnh cứ xúm nhau chặt cây đốn gỗ, nhưng sức người yếu ớt không thấm vào đâu. Làm luôn mấy ngày mà chỉ phát được có một đoạn đường, đi không lọt một con ngựa. Phàn Khoái ngước mặt lên trời than: Chà, thật đáng giận cho Tử Phòng, đốt sạn đạo làm gì để ngày nay phải lụy đến khoái này. Trong lúc đang lo buồn, chợt thấy quan Thái Trung Lục Giả dẫn 1,000 quân kỵ đến, đưa cho Phàn Khoái 1 phỉ hịch. Phàn Khoái mở ra đọc hịch rằng: Đại Hán phá sở, nguyên soái Hàn Tín lưu ý Phàn tướng quân, nay mai đại quân sẽ đông chinh, vậy phải kiếp sửa sang sản đạo lập ngày đã định, nếu quá hạn thì chiếu theo quân pháp phải trị tội. Phàn Khoái đọc hịch xong dậm chân kêu trời rồi nói: Nguyên soái định giết khoái tôi đây mà, đường xá thế này mà hạn có 1 tháng, dẫu thợ trời cũng chưa làm xong, huống chi chúng tôi là người phàm xác thịt. Nói rồi buồn bã dẫn Lục Giả về trại dân phu để thết đại. Nhân lúc vắng người, Lục Giả ghé vào tai bảo nhỏ Phàn Khoái mấy câu. Phàn Khoái mừng rỡ, nét buồn đổi ra nét hân hoan, tuy nhiên vẫn làm ra vẻ khệnh khạng, nói giữa đám dân phu: Công trình to tát thế này mà nguyên soái bảo 1 tháng phải làm xong, khoái tôi chắc phen này chắc chết. Dân phu thấy vậy cũng thương thầm cho số phận của Phàn Khoái. Hôm sau, Phàn Khoái viết biểu sai người về triều dâng cho Hán Vương, biểu rằng: Muốn tâu đại vương, từ lúc hạ thần theo phò đại vương đến nay, không có công việc nào dám bê trễ. Này tu bổ sạn đạo là công trình vĩ đại, nguyên soái chỉ cấp có 10,000 dân phu, hẹn 1 tháng phải hoàn thành, nếu không phải chịu tội chết. Thiết nghĩ dẫu hạ thần có gắng sức đến đâu thì cũng vô ích, chẳng ai có thể làm được công việc quá sức người như vậy. Cái chết của hạ thần tất sẽ không tránh khỏi. Nếu đại vương thương tình, xin xuống chiếu truyền dân và các quận huyện lân cận, điền bát cho 10,000 dân phu nữa, mai ra có thể gỡ được nguy cơ trước mắt. Khoái tôi muôn phần sợ hãi, cúi dân biểu kính xin ân trên soi xét. Hán vương xem biểu xong, lập tức sai ngự sử là Chu Bột cầm một đạo sắc hỏa tốc đến quận Phổ An, bắt 10,000 dân phu giao cho Phàn Khoái. Phàn Khoái được thêm dân phu thì mừng rỡ, kêu Chu Bột, Trần Vũ đến, chia ra làm nhiều toán. Mỗi toán thì có một toán trưởng coi và làm. Đoạn kề vào tai Chu Bột và Trần Vũ nói nhỏ mấy câu. Đêm ấy, hai tướng mỗi người dẫn 1 đoàn dân phu tình tráng thay đổi y phục, vượt núi ra đi.